Chương 307, heo đồng đội xạ dù tổ bi hỉ dù rèn. Hồ ca đại nhân ta nghĩ, khả năng ỷ dù nạ đại nhân đêm qua không có nghỉ ngơi tốt ta mắt thấy tình huống muốn không khống chế nổi. Nạ dạ tộc trưởng cũng là bày mở hai tay, vội vàng giải thích. A nạ dạ tộc trưởng, xem ra ngươi cùng cái này cái gì gọi ỷ dù nạ giống như rất quen thuộc A xạ dù tổ bi hỉ dù rèn ngoài cười nhưng trong không cười phải nói, trong giọng nói đều là miệng ai. Nạ dạ tộc trưởng thế nhưng là cổ nổ hạ đại tộc, tại cổ nổ hạ trong lịch sử một mực đóng vai lấy trọng yếu nhân vật hiện tại, thế mà giúp một cái kẻ ngoại lai lừa gạt chính mình cái này cổ nổ hạ hổ cả vẫn là dùng không có nghỉ ngơi tốt loại này lừa gạt tiểu hài lý do phải biết, mình thế nhưng là từ trong văn phòng chạy tới đã xuống dốc rủ hỉ tộc địa, đích thân đến sẽ gặp tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tin tưởng, mình đã hoàn toàn cho đối phương đủ mặt mũi lẻ ba linh bây giờ đối phương không nể mặt chính mình. Trong phòng nằm nga y hò hò, dưới tình huống như vậy mình trọng yếu quân sư còn giúp lấy đối diện nói chuyện xạ dù tô bị hỉ dù rèn, quả thực là muốn bị nạ dạ tộc trưởng cùng ủ trí hạ ý dù nạ cho tức nổ tung vẫn tốt chứ nạ dạ tộc trưởng tranh thủ thời gian hồi đáp, lập tức nhắm lại miệng của mình, nếu là lại như thế khuyên ngăn đi, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Một bên, chung quanh rủ hỉ tộc nhân gặp một màn này, cu nở dê chô nở ơ nơi hẻo lánh run lầy bẫy. Hồ ca đại nhân tự mình đến rủ hỉ tộc địa, lại còn ăn bế môn canh cái này đây hết thảy, phát sinh quá ma huyễn đi hai người cứ như vậy một mực làm ba ba phải đợi lấy, cũng không có bất kỳ giao lưu. Cái này hạng nhất, trực tiếp chờ đến mặt trời rực rỡ treo trên cao, tiếp cận buổi trưa thời gian, rủ hỉ củ hệ này mới đưa môn chậm rãi đến đánh mở. Hỏa hồ ca đại nhân, nạ dạ tộc trưởng, mời đến A rủ hỉ củ hệ này rụt rẻ phải nói, để hồ ca các loại cho tới trưa. Đây chính là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bất quá ý dù nạ ca ca không có tỉnh, mình cũng chỉ có thể dạng này. Thấy thế, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhướng nhướng mày, một bên, nạ dạ tộc trưởng xấu hổ rất đúng lấy rủ hỉ củ hê mẻ cười cười, hai người cứ như vậy vào phòng. A nạ dạ tộc trưởng, tới ủ chỉ hạ ý dù nạ đối nạ dạ tộc trưởng mỉm cười nói, hoàn toàn không thấy một bên đi tới xạ dù tổ bị hỉ dù rèn. Ân nạ dạ tộc trưởng vừa mới nói ra một chữ, thân thể lập tức cảm thấy không so hẳn ý, bên cạnh mình đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Quay người nhìn lại, xạ dù tổ bi hì dù rèn nổi gần xanh, kém chút liền đem phẫn nộ viết lên mặt. Vốn cho là đối phương sẽ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh, hoặc là ấy nấy thần sắp đến, hiện tại ngược lại tô tờ, ủ chi hạ ý dù nạ căn bản không phản ứng chút nào, trên mặt biểu lộ cu nở dê từ đầu đến cuối không có biến hóa qua. Hoàn toàn không thấy mình tồn tại thấy thế, nạ dạ vội vàng hướng ủ chỉ hạ ý dù nạ nói ra, ý dù nạ đại nhân đây là chúng ta thôn hổ ca đại nhân, hôm nay tới gặp ý dù nạ đại nhân, là có chuyện quan trọng thương lượng. Dưng nửa thiên, nạ dạ tộc trưởng mới nói ra hai chữ cuối cùng. Vốn là muốn nói muốn nhờ hai chữ, bất quá nhìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cái này trạng thái, mình muốn thật sự là nói muốn nhờ, đoán chừng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lập tức liền muốn bạo phát. A có đúng không ủ chỉ hạ y dù nạ giả bộ như một bộ hơi kinh ngạc dáng vẻ, phảng phất mới phản ứng được, một màn này rơi vào xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn trong mắt, trong lòng khó chịu càng là gấp bội mình thế nhưng là mặc hổ cả đặc hữu màu trắng áo khoác, trên mũ còn ấn có một cái to lớn hỏa chữ thân làm một cái nì dạ, coi như không biết mình, tổng nhận biết trên người mình lối ăn mặc này A ngươi chính là cái kia ý dù nạ xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn cũng là làm ra sự phản kích của chính mình. Với lại, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cu. NG không nghĩ tới, nam tử này sẽ còn trẻ như vậy, nhìn niên kỷ, cũng liền 20 nhiều tuổi. Ngươi chính là cái kia ý dù nạ xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cũng là làm ra sự phản kích của chính mình. Với lại, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cu NG không nghĩ tới, nam tử này sẽ còn trẻ như vậy, nhìn niên kỷ, cũng liền 20 nhiều tuổi. Từ đầu đến giờ, mình tại khí tràng bên trên. Vẫn thấp đối phương một đoạn có thể nói, chính mình cái này hồ ca, còn không bằng đối phương có khí thế bởi vậy. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nhất định phải đem chàng tử tìm trở về đây chính là tại địa bàn của mình, làng lá nạ giả tộc trưởng. Lần này ngươi đến có chuyện gì ủ trí hạ ý dù nạ căn bản không có trả lời xạ dù tổ bì hì dù rèn vấn đề, mà là cũng không ngẩng đầu lên phải nói. Cái này lúc này nạ giả tộc trưởng cu nở dê lập tức hiểu rõ ra. Ý dù nạ đại nhân. Căn bản cũng không có đem cổ nổ hạ hổ cả để vào mắt trong lòng hắn, chỉ sợ cái này hổ cả, còn không bằng dù hỉ củ hệ này tới trọng yếu một chút. Bởi vậy, nạ dạ tộc trưởng QNZ là có chút hối hận. Không nghĩ tới, mình hoàn toàn đánh giá thấp Uchiha Izuna, ánh mắt vốn tưởng rằng dựa vào lấy hồ cả tự mình đến tộc địa tiếp đãi có thể đả động Uchiha Izuna, nhưng không nghĩ tới, hiệu quả ngược lại hoàn toàn ngược lại. Izuna đại nhân như thế vội vàng liền đến làm phiền ngươi, thực sự không có ý tứ muốn minh bạch điểm này. Nạ dạ tộc trưởng vội vàng khiêm tốn phải nói, ý đồ bổ cứu, lần này tới, là chúng ta muốn cầu cạnh Izuna đại nhân ngài ân. Nghe đến đó, Uchiha Izuna QNZ rốt cục nhẹ gật đầu, thả ra một chút hiền lành tín hiệu. Dựa theo bối phận tới nói, Sazuto bị hỉ dù rèn bất quá là một cái hậu bối, hơn nữa còn là sư tổng sẻn dù tổ bị ra mạ ra hỏa kia, ô hòa Uchiha nhất tộc, nói xấu Uchiha mạ đã ra. Cái này nhưng đều là đôi thầy trò này làm ra chuyện tốt. Bởi vậy, Uchiha Izuna đối xạ dù tổ bi hỉ dù rèn cũng không một chút xíu hảo cảm. Gần nhất, phía trước điều tra tình báo nhân viên trở về, tình báo biểu hiện chiến tranh sắp khai hỏa, đối thủ lần này thì là Thổ Quốc cùng Lôi Quốc, hai nước liên thủ tiến đánh Cổ Nổ Hạ. Đây đối với mới vừa cùng Phong Quốc đại chiến Cổ Nổ Hạ tới nói cực kỳ bất lợi, cho nên lần này tới, cũng là khẩn cầu Izuna đại nhân có thể cứu trợ Cổ Nổ Hạ. Lời còn chưa nói hết, một bên xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lại nhịn không được mở miệng nói, sau khi chuyện thành công, ta Cổ Nổ Hạ bất luận cái gì cấm thuật, ngươi đều có thể chọn lựa, mặc cho ngươi xử trí. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong lời nói, đều là cao ngạo, phảng phất điều kiện này là cho Uchiha Izuna thiên đại ân huệ. Năm 2 theo xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, điều kiện này, QNZ đủ để đả động bất kỳ một cái nào ní ra. Nghe vậy, một bên nạ dạ tộc trưởng không khỏi trao mày, bởi vì hắn phát hiện, tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói xong câu đó về sau, Uchiha Izuna trên mặt mới xuất hiện một tia ấm áp, lập tức lại biến mất không thấy. Thay vào đó, là đạm mạc. Triệt để đạm mạc. Đạm mạc bên trong, vừa có một tia không kiên nhẫn, phảng phất mình cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, là che chắn tầm mắt trở ngại. Dưới tình huống như vậy, lại đi cầu Uchiha Izuna trợ giúp, căn bản hào không hy vọng gặp một màn này, nạ dạ tộc trưởng trong lòng cũng là không khỏi có loại thổ huyết xúc động. Sazuto bị hỉ dù rèn, đơn giản liền là cái heo đồng đội, sớm biết dạng này, mình còn không bằng một người đến, xác suất thành công nói không chừng còn muốn lớn hơn một chút.